Chương 1472, tin tức, 2, trong tay hắn cầm một cái lệnh bài khống chế, đây là lệnh bài khống chế tổng phi thuyền vũ trụ. Đi qua đại sảnh vừa rồi từng nán lại, qua một cửa lớn, hắn đi tới phòng tiếp khách sau đại sảnh. Mùi thơm thoang thoảng tràn ngập ở trong phòng tiếp khách, những thứ này đều là tường bằng gỗ trong phòng tiếp khách phát ra, ngồi ở nơi này có thể an thần tĩnh tâm. Còn lại còn có phòng sách, nhà ăn, phòng chủ nhân, phòng tu luyện, những thứ này đã chiếm không gian cả một tầng. Còn lại khu người hầu sinh hoạt ở một tầng tận cùng phía dưới, có 25 gian phòng cùng nguyên bộ phương tiện sinh hoạt cấu thành. Toàn bộ phi thuyền vũ trụ càng giống một tòa cung điện không trung, có thể cho người ngồi cảm nhận được thoải mái giống như trong lâu đài của quý tộc. David tới phòng sách, khi hắn nhìn thấy cả thảy ba bức tường giá sách cao đến nóc, hắn vẫn có chút ngây người. Hắn thấy được sách phương diện tu luyện kỵ sĩ, thấy được sách truyện ký quý tộc, thấy được một ít sách tra cứu tri thức. Riêng giá trị của chỗ sách này lấy ra sợ cũng có thể bằng được chiếc phi thuyền vũ trụ này. Những quyển sách này đều là sách cất chứa của gia tộc mình, sách có thể đặt ở trong phòng sách tàu riêng của lĩnh chủ Gao, lại nào sẽ là sách bình thường, mỗi một quyển sách đều là lựa chọn kỹ càng ra, đại biểu cho tri thức mũi nhọn nhất của mỗi một loại hình. David không tin lĩnh chủ Gao không biết sách trong thư phòng quan trọng, nhưng vẫn mang toàn bộ sách để lại, sách nơi này cũng đủ gia tộc Lucer bổ túc truyền thừa của mình. Đáng tiếc gia tộc Lucer không có nhiều huyết mạch hơn, muốn phát dương quang đại rất khó. David lại tới phòng chủ nhân, nơi này vốn thuộc về lĩnh chủ Gao, vật phẩm xếp đặt khiến David cũng cảm giác mình thu hoạch từ gia tộc Bari có chút không lấy ra tay được. Hắn nhìn thấy một ngọn đèn này điểm hỏa là dầu thắp mỡ long kình, cá voi rồng, mỡ long kình tuy cũng là vật phẩm xa xỉ, trái lại không khiến hắn quá để ý, hắn để ý là ngọn đèn này. Ngọn đèn tự mang một không gian có được chứa vật. Gửi dầu thắp mỡ long kình, có thể gửi hơn ngàn cân dầu thắp mỡ long kình. Đây là David lần đầu tiên nhìn đến loại ngọn đèn thiết kế vậy, đây chính là vật phẩm luyện kim có thể tự động từ trong không gian giữ vật lấy ra dầu thắp, thiết kế trong đó cùng tài liệu cần có, cho dù David có được năng lực đại sư luyện kim, cũng không dám tưởng tượng thiết kế như vậy. Đây còn chỉ là một chi tiết, ở nơi này chỗ nào cũng là loại luyện kim tinh phẩm ở bên ngoài khó gặp này, mỗi một món đều đại biểu cho thành tựu cao nhất của luyện kim. Khiến David cảm thấy hứng thú nhất vẫn là một tấm bản đồ luyện kim trên tường phòng chủ nhân, bản đồ luyện kim hắn là từng gặp, hơn nữa ở trong mặt dây chuyền không gian của hắn còn có bản đồ luyện kim nhiều tinh cầu, nhưng những bản đồ luyện kim này đều có cùng khuyết điểm, đó chính là chỉ có thể dùng ở trên tinh cầu chỉ định, đến tinh cầu khác, bản đồ luyện kim này liền không có tác dụng. Nhưng một tấm bản đồ luyện kim này trên tường, lại là có một công năng chuyển đổi, có thể chuyển đổi đến hình thức vũ trụ, dưới loại hình thức này. Có thể nhìn thấy toàn bộ tinh cầu đã phát hiện của thần chúc đại thế giới, cùng biểu hiện ra tinh cầu chỗ phi thuyền vũ trụ, trước mắt, công năng này có thể khiến David sẽ không vì đích đến chưa biết mà phiền não nữa, cho dù ở trên tinh cầu nào đó không có cửa truyền tống, hắn cũng có thể điều khiển phi thuyền vũ trụ quay về. Trước kia David còn tưởng thần chúc đại thế giới không có loại bản đồ này, bây giờ hắn mới phát hiện cũng không phải không có, mà là tầng cấp hắn tiếp xúc chưa có tư cách cùng con đường mua loại bản đồ này. David sau khi tham quan xong phi thuyền vũ trụ, không mang phi thuyền vũ trụ, để lại trên quảng trường, hắn mang tinh thần buông ra, cho dù phi thuyền vũ trụ rất lớn, nhưng nay tinh thần có thể mở rộng đến phạm vi ngàn mét, cũng đủ mang phi thuyền vũ trụ bao bọc. Theo tinh thần hắn khẽ động, phi thuyền vũ trụ biến mất ở trên quảng trường, xuất hiện ở trong mặt dây chuyền không gian trước ngực hắn. Đây là chỗ tốt của có trang bị không gian đủ khổng lồ, khiến David có thể mang theo phi thuyền vũ trụ bên mình. Ba ngày sau, toàn bộ gia tộc quý tộc trên Ba Ma Tinh đều thu được tin tức đến từ quý tộc sự vụ sở, bởi vì tin tức có liên quan với gia tộc Lucer rất nổi tiếng trên Ba Ma Tinh, cho nên rất nhiều quý tộc đều tự mình tra xem phần tin tức này. Khi bọn họ nhìn thấy tước vị của David tấn thăng đến bá tước, rất nhiều quý tộc đều kinh ngạc, thiên không kỵ sĩ Lidga cùng thiên không kỵ sĩ Đích hoàn thành nhiệm vụ tuần tra của hôm đó, tới tửu lâu uống một ly, hưởng thụ thời gian nhàn nhã buổi chiều. Hai vị đại nhân, đây là tin tức mới nhất hôm nay. Người hầu tửu lâu không chỉ đưa lên rượu vang hai vị thiên không kỵ sĩ thích nhất, còn mang một phần tin tức quý tộc sự vụ sở mới nhất đưa tới. Thân là thiên không kỵ sĩ, hai vị bọn họ tự nhiên cũng là quý tộc, chỉ là bởi vì thân phận đội chấp pháp, ngày thường ít có ai dùng danh hiệu quý tộc xưng hô bọn họ. Thiên không kỵ sĩ Lidga sau khi lật xem đến tin tức nam tước Atua sử dụng công huân đổi tước vị bá tước này, cả người hắn đều không khỏe rồi. Hắn ngay lập tức nghĩ tới nhiệm vụ lần đó, bọn họ phá hủy thần điện, giết chết con rối thủ hộ thần điện, cuối cùng bọn họ chỉ đạt được rất ít công huân, tuyệt đại bộ phận công huân đều bị nam tước Atua thu được. Thiên không kỵ sĩ Litga có thể 100% khẳng định, công huân lần đó không đủ để nam tước Atua mang công huân tăng lên tới bá tước. Một đoạn thời gian gần đây lại không có nhiệm vụ công huân trọng đại nào, công huân nam tước Atua tăng lên tước vị từ nơi nào đạt được, tỷ lệ rất lớn vẫn là nhiệm vụ lần trước. Thiên không kỵ sĩ Litga, tin tức gì khiến cậu chấn động như vậy? Thiên không kỵ sĩ Đích nhìn thấy thần thái của thiên không kỵ sĩ Litga, tò mò hỏi. Cậu xem đi, chúng ta tựa như bị Atua đùa giỡn rồi, thiên không kỵ sĩ Litga oán hận nói. Thiên không kỵ sĩ Đích tiếp nhận tấm da dê ghi lại tin tức, bên trên có con dấu của quý tộc sự vụ sở, tự nhiên nói rõ tin tức này chuẩn xác, cũng không có ai dám giả mạo con dấu của quý tộc sự vụ sở. Hắn thấy được thay đổi về tước vị của nam tước Atua, cũng biến sắc. Thiên không kỵ sĩ Đích, chúng ta có đi tìm bá tước Atua nói chuyện hay không? Thiên không kỵ sĩ Litga lên tiếng hỏi. Chương 1473, Mộ binh, 1, nói như thế nào? Chúng ta có chứng cứ gì? Dù là có chứng cứ lại như thế nào? Thiên không kỵ sĩ Đích lắc đầu bất đắc dĩ nói, bọn họ ở Ba Ma Tinh coi như là có thân phận địa vị, cho dù biết rõ chiến tích bá tước Atua mang gia tộc Bari diệt môn, trong lòng vẫn cực kỳ bất mãn. Chẳng lẽ không có cách nào đối phó hắn sao? Thiên không kỵ sĩ Litga cũng không còn hứng thú uống rượu, hắn trầm giọng nói. Nghe nói mấy đại thần điện đang điều động quý tộc, cơ sở điều động chính là tước vị bá tước, thiên không kỵ sĩ Đích nhàn nhạt nói. Ta cũng từng nghe nói chuyện này, đây không phải một chuyện tốt sao? Thiên không kỵ sĩ Litga có chút khó hiểu hỏi, thần điện điều động quý tộc là mượn chiến lực quý tộc, loại điều động này thu hoạch là rất lớn. Trước kia mỗi khi xuất hiện loại nhiệm vụ này, đều là tranh đoạt, nghe ý tứ của thiên không kỵ sĩ Đích, là muốn để bá tước Atua cũng tiến vào trong đó. Chuyện tốt cái gì, người bạn của tôi ở thần điện bên kia truyền đến tin tức, lần này có khả năng rất lớn liên quan đến thần chiến. Thiên không kỵ sĩ Đích nhìn bốn phía, sau đó thấp giọng nói. Cái gì, thần chiến? Thiên không kỵ sĩ Litga hầu như là muốn kinh hô thành tiếng, nếu không phải thiên không kỵ sĩ Đích ngăn. Nhắm chừng toàn bộ tửu lâu đều nghe được. Thần chiến là cái gì? Hầu như mỗi một người thần chúc đại thế giới từ nhỏ đã từng nghe nói truyền thuyết tương quan, đó là chiến tranh giữa thần linh, đừng nói là thiên không kỵ sĩ, dù là thánh điện kỵ sĩ cũng là tồn tại như vật hy sinh. Nếu thật sự xảy ra thần chiến, như vậy đừng nói bên người David có 2 vị thiên không kỵ sĩ, dù là có 10 vị thiên không kỵ sĩ, cũng không cách nào bảo vệ an toàn tính mạng của David. Bá tước Atua đã làm ra việc độc chiếm công huân, như vậy chúng ta tự nhiên không cần khách khí, tuy chúng ta không thể chiến thắng hắn, nhưng khiến hắn gặp chút phiền toái vẫn là không thành vấn đề. Thiên không kỵ sĩ Đích lạnh lùng nói, nhưng loại cơ hội này, cho dù là nguy hiểm, cũng không tới lượt bá tước Atua bá tước mới lên này tham gia. Thiên không kỵ sĩ Litgard nghĩ ngợi chút, vẫn lắc đầu nói, vì sao thần điện điều động phải hạn chế bá tước? Bởi vì chỉ có tước vị bá tước mới có cơ hội bồi dưỡng ra kỵ sĩ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đặc biệt tỷ lệ bồi dưỡng ra thiên không kỵ sĩ, gia tộc quý tộc tước vị bá tước trở lên sẽ càng cao. Cái này chủ yếu vẫn là quý tộc bá tước cùng tước vị trên nữa mới có quyền trực tiếp báo danh đưa kỵ sĩ gia tộc tới chiến tinh, quý tộc còn lại trên danh nghĩa cũng có quyền lực này, nhưng loại này cần 10 năm thời gian thậm chí xếp hàng lâu hơn, hầu như có thể xem nhẹ quyền lực này. Nếu chúng ta mang tin tức này báo cho thiên không kỵ sĩ Bernan thì sao? Thiên không kỵ sĩ Đích gõ gõ tấm da dê trước mặt nói, không cần chúng ta báo cho biết, nhắm chừng lúc này thiên không kỵ sĩ Bernan đã biết, chúng ta chỉ cần đi gặp hắn một lần, chỉ ra quan hệ trong đó là được, thiên không kỵ sĩ Litga cũng là ánh mắt sáng ngời nói. Lấy năng lượng của 2 vị thiên không kỵ sĩ bọn họ, muốn cưỡng ép sắp xếp thần điện mộ binh cho David là rất khó. Nhưng lần trước cùng nhau chấp hành nhiệm vụ còn có thiên không kỵ sĩ Bernan của quý tộc sự vụ sở, có thiên không kỵ sĩ Bernan ra mặt, tỷ lệ David bị mộ binh sẽ tăng vọt. David cũng không biết hắn đã bị mấy vị thiên không kỵ sĩ để ý, hơn nữa còn là mấy vị thiên không kỵ sĩ có được thực quyền. Hắn lại bắt đầu ngày tháng tu luyện, chẳng qua một lần này không phải một mình hắn đang tu luyện, mà là cùng nhau tu luyện với 15 vị thiên không kỵ sĩ. Mỗi ngày trên không trang viên Kinia gió lớn hơn nữa. Các công nhân sống cũng trong trang viên từ từ quen loại cuộc sống này. David rất thích loại cuộc sống này, hắn mỗi ngày đều có thể cảm giác được thực lực của mình tăng lên. Tự như ngay cả ông trời cũng không nhìn tiếp được tốc độ tu luyện của hắn. Ở lúc hắn tu luyện không đến 10 ngày, quản gia Jackson thông qua kỵ sĩ Andrew mở ra pháp trận liên lạc liên hệ David. David không thể không dừng tu luyện, cưỡi lên ngựa chiến của mình, mang theo hai vị thiên không kỵ sĩ tới chủ thành Ba Ma. Trong thời gian này tăng lên không chỉ là thực lực của chính David, ngựa chiến của hắn Tiểu Hoa cũng rốt cuộc có thể cưỡi được, đương nhiên, bởi vì Tiểu Hoa còn quá nhỏ, chiến đấu kịch liệt vẫn như cũ không thể tham gia, nhưng đi đường bình thường lại là không có vấn đề. Cũng may mà huyết thống của Tiểu Hoa tương đối đặc thù, có huyết thống sinh vật siêu phàm báo rừng rậm, lại thêm lực lượng huyết mạch của David đủ cường đại, khiến tốc độ trưởng thành của Tiểu Hoa vượt xa tuyệt đại bộ phận ngựa chiến. Nếu là ngựa chiến công bình thường, có lẽ khi David trở thành thiên không kỵ sĩ, ngựa chiến còn ở giai đoạn nhỏ tuổi, ngựa chiến tiến vào chủ thành Ba Ma, hắn vẫn duy trì tiến lên ở đường quý tộc chuyên dụng chính giữa, hai vị thiên không kỵ sĩ tuy không cưỡi ngựa chiến, nhưng bọn họ cưỡi phi hành tọa kỵ vẫn duy trì bay đi sát mặt đất, một trái một phải ở hai bên David. Loại phô trương này cho dù là ở chủ thành Ba Ma quý tộc tụ tập, cũng rất ít có thể nhìn thấy, thiên không kỵ sĩ là kiêu ngạo, bọn họ có lẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bảo bọn họ giống vệ sĩ thủ hộ hai bên, thì rất khó. David ở chủ thành Ba Ma cũng là người nổi tiếng, đương nhiên cũng không phải thanh danh tốt gì, ác danh của hắn có thể khiến mọi quý tộc nghe danh mà kinh hãi. Cho nên quý tộc đi ở đường chuyên dụng quý tộc chính giữa khi nhìn thấy hai vị thiên không kỵ sĩ, nhìn thấy huy hiệu báo bóng tối trên khôi giáp của thiên không kỵ sĩ, tất cả đều chủ động tránh ra không gian, không có quý tộc nào có gan ảnh hưởng đến David. Trên bầu trời, thiên không kỵ sĩ Lidgard đang tuần tra thấy được David, cũng nhìn thấy hai vị thiên không kỵ sĩ theo sát sau đó, ánh mắt chăm chú nhìn một chút, trên mặt mang theo một tia cười lạnh. Cũng ngay tại cùng lúc, David cảm giác được tầm mắt có chứa ác ý, chưa quay đầu nhìn, ảnh thị bay đến không trung, hắn thông qua đôi mắt ảnh thị thấy được thiên không kỵ sĩ Lidgard. Nụ cười lạnh trên mặt thiên không kỵ sĩ Lidgard vừa lúc bị David thấy rõ ràng, điều này làm David có chút ngạc nhiên, sau đó hắn lập tức nghĩ tới tin tức quản gia Jackson thông báo, quý tộc sự vụ sở truyền đến lệnh mộ binh, cần hắn tự mình tới nghe theo mộ binh. David luôn bế quan tu luyện, nhưng tin tức bên ngoài hắn cũng không phải hoàn toàn bế tắc. Mỗi khi quý tộc sự vụ sở có tin tức mới, quản gia Jackson đều sẽ bảo kỵ sĩ Andrew đưa đến trang viên Kinia. Chương 1474, Mộ Binh, 2, hắn cũng từng nghe nói chuyện lệnh mộ binh, đó đều là chuyện giữa đại quý tộc, hẳn là không quan hệ với hắn loại quý tộc mới lên này. Thần điện mộ binh đại quý tộc là vì đại quý tộc luôn hưởng thụ các loại tài nguyên chất lượng tốt nhất, đất đai rộng lớn nhất thần điện ban cho nên khi thần điện cần, đại quý tộc cũng liền cần trả giá lực lượng của mình. Nhưng David vừa mới trở thành bá tước, tước vị này cũng chưa có lãnh địa ban thưởng tương ứng, hắn cho lĩnh chủ Gao tượng thần cổ thần, đổi lãnh địa còn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành thủ tục, cho nên khi hắn nhận được tin tức của quản gia Jackson, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, hắn không rõ quý tộc sự vụ sở sao có thể làm ra quyết định như vậy. Bây giờ trong lòng David đã có suy đoán, có lẽ có liên quan với thiên không kỵ sĩ Lidgard, lấy ác ý thiên không kỵ sĩ Lidgard lúc này bày ra, cùng với một tia đắc ý kia. Hắn cảm giác mình phán đoán hẳn là không có lệch lạc quá lớn. Nếu thiên không kỵ sĩ Lidgard biết chỉ là nhìn một cái, đã khiến tâm tư của hắn bị David hoàn toàn nhìn thấu, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn David thêm cho dù chỉ một cái. Mấy ngày nay bởi vì trước đó David ở chủ thành Ba Ma diệt gia tộc Nice, tiếp theo lại xuất hiện việc tà thần, mấy đại thần điện đều bắt đầu hành động, đội chấp pháp sắp xếp vài vị thiên không kỵ sĩ tuần tra không gián đoạn, để uy hiếp một số người có ý tưởng. David đã nhớ thiên không kỵ sĩ Lidgard, hắn không có lòng dạ rộng lớn, chỉ cần có một chút tình báo có thể chứng thực thiên không kỵ sĩ Lidgard có liên quan với việc mộ binh, hắn sẽ mở ra trả thù. Hắn cũng không muốn ở trên tinh cầu hắn ở lại, ở trong đội chấp pháp có thiên không kỵ sĩ luôn muốn hại hắn, loại nguy hiểm này phải kịp thời tiêu trừ. Thiên không kỵ sĩ Lidgard trên bầu trời đột nhiên cảm giác được một trận lạnh toát, lông tóc toàn thân hắn dựng thẳng lên, như là đối mặt nguy hiểm thật lớn. Thiên không kỵ sĩ Lidgard ở không trung quan sát xung quanh một phen, cũng chưa phát hiện có người khác phi hành ở không trung, mà ở mặt đất phụ cận cũng chưa có bất cứ người nào bắt mắt xuất hiện. Duy nhất xuất hiện chỉ có bá tước Arthur hắn vừa rồi nhìn chằm chằm, nhưng hắn không tin bá tước Arthur có thể khiến hắn có loại cảm giác này. Thực lực David bây giờ, ngay cả chính David cũng không cách nào nói rõ. Hắn mặt ngoài thoạt nhìn là một vị đại địa kỵ sĩ, nhưng linh hồn cùng tinh thần hắn tất cả đều đạt tới cấp 5. Đặc biệt tinh thần cấp 5, khiến hắn tương đương thuật sĩ cấp 5 trong tín đồ tà thần. Tuy nói ở trên thủ đoạn công kích tinh thần, hắn kém thuật sĩ cấp 5 thật sự rất lớn, nhưng hắn cũng có được một hạng năng lực thiên phú, ôn dịch cấp 5, thậm chí cao hơn cấp 5. Đáng tiếc một hạng năng lực thiên phú, ôn dịch này trừ có thể hấp thu kịch độc, khi cần công kích, thì chỉ có thể tiến hành công kích phạm vi, lấy David làm trung tâm, ở trong phạm vi tinh thần của hắn, hoàn toàn trở thành sân bãi năng lực thiên phú, ôn dịch thi triển. Cho nên David muốn thi triển ra công kích tinh thần cấp 5, thiên không kỵ sĩ Lickard trên bầu trời không biết có thể ngăn cản hay không, nhưng chủ thành phía dưới ba ma tuyệt đối sẽ chết sạch. Phải biết rằng virus đáng sợ nhất trong năng lực thiên phú, ôn dịch có thể truyền bá, tuy nói chỉ có thể trực tiếp thương tổn phạm vi 1.000 mét, nhưng ảnh hưởng sau đó sẽ toàn diện mở ra ở trong phạm vi chủ thành. Đương nhiên, David cũng đang khai phá năng lực chiến đấu khác, hắn nhưng sẽ không quên toàn bộ những thứ đó của mình đều là kỹ năng chiến đấu kỵ sĩ cấp tông sư. Nếu nơi này không phải chủ thành ba ma, hắn cũng muốn bắt thiên không kỵ sĩ Lickard thử chiến lực của mình. Thiên không kỵ sĩ Lickard sở dĩ cảm nhận được nguy hiểm, chính là sát ý không có bất cứ sự che giấu nào đến từ David, sát ý đến từ tinh thần cấp 5, đối với thiên không kỵ sĩ cấp 4 mà nói, tuyệt đối là cực độ nguy hiểm. Thiên không kỵ sĩ Lickard nhìn bóng dáng David cùng hai vị thiên không kỵ sĩ biến mất ở chỗ rẽ con đường, hắn có loại cảm giác, mình tự như đã làm một việc ngu ngốc. David về tới trước cửa biệt thự số 35, quản gia Jackson, kỵ sĩ Andrew, quản gia Albin. Ở Fehima mấy vị nhân viên quan trọng của gia tộc đều đứng ở ngoài cổng nghênh đón hắn, ngay cả các người hầu trong biệt thự cũng mặc trang phục hoàn toàn mới, chia làm hai hàng xếp hàng hoan nghênh. Chủ nhân, quản gia Jackson tiến lên đỡ lấy ngựa chiến tiểu hoa, chờ sau khi David nhảy xuống khỏi ngựa chiến, không mình hành lễ nói. Trong thanh âm của lão tràn đầy kích động, lúc này mới bao lâu, gia tộc Lucer trở về giai tầng quý tộc cấp cao. Trước đó thanh danh David vang nữa, cũng chỉ là tước vị nam tước. Cũng chỉ là khiến quý tộc còn lại không dám ức hiếp gia tộc Lucer. Bây giờ David có được tước vị bá tước, là có thể khiến gia tộc Lucer thật sự trở thành quý tộc cấp cao, so với trước đó dung nhập là hai việc khác nhau, dung nhập còn cần quý tộc cấp cao khác tiếp nhận. Nay gia tộc Lucer chính là quý tộc cấp cao. Người khác cũng kích động không thôi, đương nhiên thời khắc kích động nhất đã sớm trôi qua, khi đó David còn ở trang viên Kinia bế quan tu luyện. Mấy vị biệt thự bên này vẫn là nhận được quý tộc sự vụ sở thông báo mới biết được David đã trở thành bá tước. Cung nghênh chủ nhân, khi David đi vào cổng, toàn bộ người hầu đồng loạt không người, David mỉm cười gật đầu đi vào đại sảnh. Nghi thức hoan nghênh đơn giản chấm dứt, các người hầu đều có việc, chỉ để lại vài vị nhân viên quản lý gia tộc. Chủ nhân, đây là lệnh mộ binh quý tộc sự vụ sở đưa tới, quản gia Jackson mang một phần túi bịt kín có chứa phong ấn của quý tộc sự vụ sở đưa cho David nói. David tiếp nhận túi bịt kín, phong ấn bên trên là con dấu luyện kim của quý tộc sự vụ sở, không phải giả mạo. Hắn mở ra túi bịt kín, từ trong đó lấy ra một tấm da dê, trên tấm da dê này không chỉ có con dấu luyện kim của quý tộc sự vụ sở, cũng có con dấu của chiến tranh thần điện. David không khỏi nhíu mày, lệnh mộ binh của chiến tranh thần điện so với thần điện khác càng thêm phiền toái. Bá tước đại nhân, lệnh mộ binh này sao có thể hạ đạt đến trong tay của ngài, ngài tuy là bá tước, nhưng còn chưa có lãnh địa. Cái này không phù hợp quy củ, Ephahima đối với công việc quý tộc hiểu biết cực sâu, lệnh mộ binh trong tay David cũng không giấu giếm bọn họ, cho nên nàng lên tiếng nói. Mặc kệ hợp quy củ hay không, lệnh mộ binh này đã đến trong tay ta, ta nhất định phải đi. David giơ giơ lên lệnh mộ binh trong tay bất đắc dĩ nói. Chương 1475, thực nghiệm, 1, nếu không phát ra kháng nghị về phía quý tộc sự vụ sở, yêu cầu thuyết minh việc này. Ephahima đề nghị. David hơi trầm ngâm, đang lúc chuẩn bị mở miệng, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Có khách đến, chúng ta đi ra ngoài hoan nghênh một phen. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nói, đi ra khỏi cổng, trên bầu trời một bóng người cưỡi phi hành tọa kỵ đang hạ xuống. Nam tước Blackmo, hoan nghênh. Chờ thiên không kỵ sĩ thu hồi phi hành tọa kỵ, David không người hô. Bá tước Arthur, nam tước Blackmo rất chính thức không người đáp lễ. Một lần nữa tiến vào đại sảnh ngồi xuống, chưa chờ đưa lên đồ uống, nam tước Blackmo đã dùng ánh mắt nhìn về phía mấy vị bên cạnh. Quản gia Jackson cùng với mấy người khác đều biết điều không người lui ra, trong đại sảnh chỉ để lại David và nam tước Blackmo. Bá tước Arthur, ngài thu được lệnh mộ binh của chiến tranh thần điện, việc này chúng tôi cũng là vừa biết, bước đầu điều tra là thiên không kỵ sĩ Bernan của quý tộc sự vụ sở một mình đề cử ngài. Ngài có được chiến lực hai vị thiên không kỵ sĩ, chiến tích lại đủ bắt mắt. Cho nên bị chiến tranh thần điện mang ngài thêm vào trong mộ binh. Nam tước Blackmo nhìn lướt qua lệnh mộ binh để lại trên bàn, lên tiếng giải thích. Lần này xuất hiện lệnh mộ binh, tuyệt đối là đánh mặt gia tộc Mên. Bên này gia tộc Mên vừa mới đổi tước vị bá tước cho David, sau đó liền bị mộ binh, cái này đối với gia tộc Mên mà nói chính là một loại khiêu khích. Cũng là bởi vì gia tộc Mên gần đây quá nhiều việc, lĩnh chủ Gao đang bôn tẩu vì quý tộc đỉnh cấp còn lại mất đi 4 vị lĩnh chủ, cũng không ngờ bên này thế mà xảy ra nhiễu loạn như vậy. Đặc biệt lĩnh chủ Gao tỏ vẻ rõ ràng David là bạn của gia tộc Mên, chuyện này nếu xử lý không tốt, vô cùng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến uy vọng của gia tộc Mên. Thiên không kỵ sĩ Bernard, tôi biết là chuyện gì xảy ra. David gật gật đầu trầm giọng nói, lệnh mộ binh phát ra thì không thể thu hồi, nhưng chúng ta đã đánh tiến với chiến tranh thần điện bên kia, ngài chỉ cần đi qua lộ mặt là được, không cần tham dự đến trong nhiệm vụ cụ thể. Nam tước Blackmore lại tiếp tục nói. Cực kỳ cảm tạ gia tộc Mên quan tâm vì chuyện của tôi. David không người nói, tôi cũng không tiện tiếp nhận cảm tạ này, vốn chuyện này là sơ sẩy của chúng tôi, thiên không kỵ sĩ Bernard kia chúng tôi sẽ xử lý, có gan khiêu khích gia tộc Mên, hắn phải thừa nhận lửa giận đến từ gia tộc Mên. Nam tước Blackmore phất tay nói, nguyên do chuyện này đại khái là vì nhiệm vụ hành tinh MOBA lần đó lúc trước, thiên không kỵ sĩ Bernard có thể là ghen ghét tôi đạt được công huân, mà hắn không đạt được đi. David cũng mang suy đoán của hắn nói ra, đỡ cho gia tộc Mên còn phải tốn thời gian cố sức đi chậm rãi điều tra. Lời của David lại khiến nam tước Blackmore càng thêm xấu hổ, phải biết rằng nam tước Blackmore gần đây chuẩn bị tấn thăng tử tước, một bộ phận công huân trong đó chính là công huân David lần trước dư thừa. Khi đó quan hệ của gia tộc Mên và David còn chưa chặt chẽ như bây giờ, cho nên khi David mang thi thể những tín đồ tà thần này lấy ra giao cho gia tộc Mên, đã nói lên yêu cầu gia tộc Mên nghĩ cách xử lý kín đáo. Nhắm chừng trong khái niệm của gia tộc Mên vốn không có ý tưởng kín đáo này, mới sẽ xuất hiện việc thiên không kỵ sĩ Bernard trả thù, tương đương là gia tộc Mên thu lợi ích, sự việc lại làm hỏng. Nhiều nhất 3 ngày, tôi sẽ để thiên không kỵ sĩ Bernard đầu cùng thân thể tách ra. Trong mắt nam tước Blackmore hiện lên ý lạnh nói, sẽ không thêm phiền toái cho ngài chứ? David thấp giọng hỏi. Yên tâm, chung quy phiền toái nhỏ hơn chút so với ngài tự mình ra tay. Nam tước Blackmore thay nụ cười trêu chọc nói, David nhiều lần hành động, đã sớm thành đề tài câu chuyện của giới quý tộc, bá tước Arthur ở trong miệng quý tộc chính là một quý tộc đặc thù tính tình nóng nảy, có thù nhất định báo. Rất nhiều quý tộc vì thế đều đang trêu chọc giáo dục của liên bang vũ trụ, tự như chính là bởi vì bá tước Arthur sinh ở liên bang vũ trụ, mới sẽ dưỡng thành tính cách như vậy. Trên thực tế, nếu các quý tộc biết thân phận thật sự của bá tước Arthur ở liên bang vũ trụ, sẽ phát hiện. Hành vi bá tước Arthur hiện nay thật sự là thu liễm rất nhiều rồi, ở thần chúc đại thế giới người chết vào tay hắn mới bao nhiêu, số người ở liên bang vũ trụ hắn tự tay hoặc gián tiếp giết chết nhiều tới mấy chục vạn, dưới đến đoàn lính đánh thuê, trên đến tổng thống liên bang, tất cả đều ở trong danh sách tử vong của hắn, phần danh sách đó lấy ra, đủ khiến bất luận kẻ nào của thần chúc đại thế giới cũng phải tặc lưỡi. Bá tước Arthur, lãnh địa của ngài còn cần một đoạn thời gian, vừa lúc sau sự kiện mộ binh lần này. Miễn cho bởi vì việc lãnh địa lại thêm chuyện. Nam tước Blackmore trước khi rời khỏi nói, thời gian mộ binh trên lệnh mộ binh là 3 ngày sau, 3 ngày này cũng không phải là để lại cho người bị mộ binh chơi, mà là để cho toàn bộ người bị mộ binh tự mua tiếp tế tiếp viện. Chiến lực người bị mộ binh mang cũng là có yêu cầu, lấy tước vị bá tước của hắn hưởng ứng lệnh triệu tập, cần mang theo ít nhất 6 vị đại địa kỵ sĩ. 6 vị đại địa kỵ sĩ này là bảo vệ người bị mộ binh an toàn, đồng thời cũng là giúp đỡ người bị mộ binh hoàn thành nhiệm vụ chiến tranh thần điện phân phối. David tự nhiên không có nhiều đại địa kỵ sĩ có thể mang như vậy, nhưng hắn mang theo 2 vị thiên không kỵ sĩ cũng đủ mộ binh yêu cầu rồi. Lệnh mộ binh là mệnh lệnh cưỡng chế, người bị mộ binh nếu không có chiến lực 6 vị đại địa kỵ sĩ, như vậy vẫn cần ở trong vòng 3 ngày đi mời, hoặc là thuê đủ đại địa kỵ sĩ, nếu không hậu quả chính là sẽ bị thần điện thu hồi tước vị. Cũng may lệnh mộ binh rất ít xuất hiện. Bình thường mấy chục năm cũng khó xuất hiện một lần, áp lực đối với đại quý tộc cũng không lớn, lại thêm đại bộ phận lệnh mộ binh đều là nhiệm vụ kiểu ưu thế nghiền áp của thần điện, lợi ích đạt được so với tiêu hao chiến lực lớn hơn nữa. David ở sau khi tiễn bước nam tước Blackmore, hướng quản gia Jackson dặn dò một tiếng liền về tới phòng mình, vừa vào phòng, hắn liền kích hoạt thân thể lôi quang, từ trong hoa văn tia chớp điều ra một đạo điện quang đem thân thể lôi quang dung nhập trong đó. Sau đó David lại kích hoạt tìm hành lòng đất, hắn xuyên qua sàn dưới thân, lại xuyên qua tầng hầm ngầm, tiến vào trong lòng đất thành thị. Tuy trong lòng đất chủ thành Ba Ma có rất nhiều hoa văn tra xét, nhưng sau khi David hóa thân thành điện quang, không có bất cứ hoa văn nào có thể thông qua quét để phát hiện hắn. Chương 1476, thực nghiệm, 2, những hoa văn tra xét này đều là tra xét đối với sinh mệnh thể, điện quang không phải là sinh mệnh thể. Mục tiêu của David tự nhiên chính là đội chấp pháp, đã biết là ai giở trò, hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua đối phương. Ảnh thì bay lên cao ngàn mét, quan sát được tình huống trên không chủ thành Ba Ma, David cũng nhìn thấy thiên không kỵ sĩ Lidgard đang hướng phía đội chấp pháp quay về, mới sẽ ở lúc này quyết định qua đó. Thiên không kỵ sĩ Lidgard từ trên bầu trời còn chưa bay về đội chấp pháp, David ở trong lòng đất đã trước một bước đến phụ cận đội chấp pháp. Này David không cần quá mức tới gần đội chấp pháp, phạm vi 1.000 mét cũng đủ tinh thần hắn kéo dài, cũng là phạm vi hoạt động của ảnh thị. Hắn không dám sử dụng tinh thần quét trước, mà là càng thêm cẩn thận để ảnh thị đi qua ở các nơi của đội chấp pháp, mỗi một gian phòng đều tra xét một lần. Thẳng đến lúc David khẳng định đội chấp pháp không có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tồn tại, lúc này mới yên lòng. Ngẫm lại cũng đúng, Ba Ma Tinh tuy quan trọng, cũng không cần thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đến thủ hộ, có thể sắp xếp vài vị thiên không kỵ sĩ đã cực kỳ không tệ. Lo lắng trong lòng David buông xuống, hắn trái lại không để ý đội chấp pháp phát hiện hắn hành động hay không, bởi vì hắn có đủ tự tin sang bằng toàn bộ đội chấp pháp, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như vậy. Thiên không kỵ sĩ Lidgard từ bầu trời hạ xuống. Vị trí hắn hạ xuống là một cái sân tinh xảo phía sau đội chấp pháp. Thiên không kỵ sĩ Đích, tôi có việc tìm cậu. Thiên không kỵ sĩ Lidgard vừa hạ xuống đất thu hồi phi hành tọa kỵ đã hô. Thiên không kỵ sĩ Lidgard, có chuyện gì, vội như vậy, thiên không kỵ sĩ Đích từ trong phòng đi ra hỏi. Bá tước Arthur đã trở lại chủ thành, tôi vừa rồi nhìn thấy hắn. Thiên không kỵ sĩ Lidgard ngồi xuống ở trên ghế đá trong sân, rót một cốc nước vừa uống vừa nói. Bá tước Arthur bị mộ binh về chủ thành cậu không phải sớm đã biết sao? Thiên không kỵ sĩ Đích kỳ quái hỏi, hai người bọn họ và thiên không kỵ sĩ Bernan từng gặp một lần, mang việc bá tước Arthur báo cho thiên không kỵ sĩ Bernan. Vốn thiên không kỵ sĩ Bernan cũng không để ý việc Arthur tấn thăng bá tước, công việc quý tộc sự vụ sợ phức tạp, nếu không phải quá mức quan trọng, hắn cũng sẽ không chú ý. Trải qua thiên không kỵ sĩ Lidgard và thiên không kỵ sĩ Đích giải thích, trong lòng thiên không kỵ sĩ Bernan cũng căm giận bất bình, đáp ứng cho bá tước Arthur một cái giáo huấn. Sau đó không lâu thiên không kỵ sĩ Bernan liền truyền đến tin tức, bá tước Arthur tiến vào danh sách mộ binh của chiến tranh thần điện. Tôi luôn có chút không yên tâm đối với bá tước Arthur, hắn sẽ không biết là chúng ta gây ra chứ. Thiên không kỵ sĩ Lidgard có chút tâm thần không yên hỏi. Ở sau khi gặp David, thiên không kỵ sĩ Lidgard lúc ở không trung tuần tra luôn tâm thần không yên. Thân là một vị thiên không kỵ sĩ, hắn tất nhiên là cực kỳ quen thuộc đối với cảm giác nguy hiểm của mình, loại trạng thái này trong lòng khiến hắn rất lo lắng. Lúc này mới sẽ vừa kết thúc công việc đã tìm thiên không kỵ sĩ Đích, bởi vì sự kiện này là cùng thao tác với thiên không kỵ sĩ Đích, nếu có việc, thiên không kỵ sĩ Đích bên này cũng nên có cảm ứng nguy hiểm. Thiên không kỵ sĩ Lidgard, cậu cũng quá lo rồi, chuyện này cậu biết tôi biết, nhiều nhất còn có thiên không kỵ sĩ Bernan biết. Bá tước Arthur sao có thể biết, với lại nơi này là đội chấp pháp chủ thành Ba Ma, hắn chẳng lẽ còn dám ra tay với thiên không kỵ sĩ chấp pháp hay sao? Thiên không kỵ sĩ Đích không khỏi lắc đầu cười nói, đại khái là tôi nghĩ có chút nhiều rồi. Thiên không kỵ sĩ Lidgard thấy trạng thái của thiên không kỵ sĩ Đích, không giống bộ dáng cảm giác được nguy hiểm, không khỏi cười khổ mà nói. Ngay tại lúc bọn họ nói chuyện, thiên không kỵ sĩ Đích từ trong nhẫn không gian lấy ra một pháp trận liên lạc. Mới nói tới thiên không kỵ sĩ Bernan, hắn đã tìm tới rồi. Thiên không kỵ sĩ Đích cười nói, lực lượng huyết mạch của hắn vươn ra, màn pháp trận liên lạc mở ra. Thiên không kỵ sĩ Đích, các cậu chơi chết tôi rồi, pháp trận liên lạc vừa nối tiếp, bên kia liền truyền đến tiếng của thiên không kỵ sĩ Bernan. Thiên không kỵ sĩ Bernan, xảy ra chuyện gì rồi sao? Thiên không kỵ sĩ Đích đầu đầy mờ mịt hỏi, bởi vì cùng nhau đối phó David, khiến hữu nghị giữa bọn họ sâu sắc. Thiên không kỵ sĩ Đích không rõ vì sao thiên không kỵ sĩ Bernan sẽ nói như vậy, cậu cũng chưa nói cho tôi biết bá tước Arthur có quan hệ rất sâu cùng gia tộc mình, vừa rồi bạn của tôi ở chiến tranh thần điện nói cho tôi biết, gia tộc mình đánh tiếng với chiến tranh thần điện bên kia, mời thần điện chiếu cố nhiều hơn đối với bá tước Arthur. Tiếng thiên không kỵ sĩ Bernan hầu như là trống ra, khiến pháp trận liên lạc cũng đang chấn động, có thể khiến gia tộc mình ra mặt đánh tiếng. Vậy ít nhất nói lên bá tước Arthur và gia tộc mình có quan hệ rất sâu, phải biết rằng gia tộc mình làm như vậy là cần nhân tình, vận dụng nhân tình chiến tranh thần điện, chỉ vì bá tước Arthur, quan hệ lợi hại trong đó khiến thiên không kỵ sĩ Bernan ở lúc nghe được tin tức này, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Thiên không kỵ sĩ Đích và Thiên không kỵ sĩ Lít Gạt hai người nhìn nhau một cái, trong mắt cả hai cũng tràn đầy kinh hãi. Lặng lẽ ngáng chân bá tước Arthur một chút, dưới tình huống ai cũng không biết, trái lại không có gì. Nhưng có gia tộc mênh quý tộc đỉnh cấp tham gia, chuyện này liền hoàn toàn khác. Thiên không kỵ sĩ là rất mạnh, nhưng cái đó cũng phải xem đối với ai, so với gia tộc quý tộc đỉnh cấp mà nói, thiên không kỵ sĩ xuất thân quý tộc đỉnh cấp so với thiên không kỵ sĩ khác ở trên chiến lực có ưu thế rõ ràng, càng không cần phải nói vô luận là trên truyền thừa kỵ sĩ hay là trang bị, đều không phải thiên không kỵ sĩ khác có thể so sánh. Gia tộc mênh quý tộc đỉnh cấp muốn đối phó thiên không kỵ sĩ không thuộc quý tộc đỉnh cấp, vậy cũng là cực kỳ thoải mái. Ngoài sáng có thể thông qua một ít tạo áp lực để khiến tài nguyên tu luyện của thiên không kỵ sĩ giảm bớt, trong tối có thể vận dụng vũ lực tiêu diệt thiên không kỵ sĩ. Thiên không kỵ sĩ Bét Nàng, tôi thật không biết bá tước Arthur và gia tộc mình có quan hệ như vậy, bá tước Arthur từng cứu thiếu gia Charlie của gia tộc mình chung quy sẽ không vì nguyên nhân này vận dụng nhân tình gia tộc chứ. Thiên không kỵ sĩ Đích vội vàng giải thích, thiên không kỵ sĩ Đích, sự tình là các cậu gây tôi xảy ra chuyện. Các cậu cũng trốn không thoát. Một bên khác thiên không kỵ sĩ Bernard nào sẽ nghe thiên không kỵ sĩ Đích giải thích, đóng giận một tiếng liền ngắt pháp trận liên lạc. Chương 1477, thực nghiệm, 3, sắc mặt thiên không kỵ sĩ Đích cực kỳ khó coi, hắn dùng lực lượng huyết mạch một lần nữa kết nối pháp trận liên lạc, muốn liên lạc tiếp với thiên không kỵ sĩ Bernard, nhưng hắn sau khi cố gắng nhiều lần đối phương căn bản không hề để ý tới. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thiên không kỵ sĩ Lidgard vỗ bàn hô lên, thiên không kỵ sĩ Lidgard nghĩ tới mình trước đó hoảng hốt, lại xác minh tin tức của thiên không kỵ sĩ Bernard, nỗi lòng trong lòng hắn vừa mới an bình lại kích động hẳn lên. Lo lắng cái gì, không được chúng ta đi đầu nhập vào một quý tộc đỉnh cấp, tôi không tin gia tộc mình có thể có năng lực lớn như vậy đưa tay vương đến một quý tộc đỉnh cấp khác, thiên không kỵ sĩ Đích phất tay nói. Nói thì nhẹ nhàng, không nói đầu nhập vào quý tộc đỉnh cấp có bao nhiêu nguy hiểm. Thiên không kỵ sĩ Ginberg không phải đầu phục gia tộc Berger, bây giờ lại ngay cả thi thể cũng không tìm thấy sao? Thiên không kỵ sĩ Lidgard trầm giọng nói, hắn lại thở dài một tiếng nói, tôi càng lo lắng hơn là bá tước Arthur, nhỡ đâu hắn biết việc này, chúng ta sợ là khó thoát khỏi hắn đuổi giết. Hai vị thiên không kỵ sĩ một lần nữa trầm mặt, bọn họ đều nghĩ tới gia tộc Nice và gia tộc Barry, gia tộc Nice không có thiên không kỵ sĩ, nhưng gia tộc Barry lại là có hai vị thiên không kỵ sĩ. Lại thêm một vị thiên không kỵ sĩ khác đi trợ giúp, có tận ba vị thiên không kỵ sĩ, cuối cùng gia tộc Barry vẫn bị diệt môn, hai vị thiên không kỵ sĩ mất tích. Bên cạnh thiên không kỵ sĩ của gia tộc Barry còn có mấy chục vị kỵ sĩ trợ giúp, bọn họ trừ phi một mực ở chủ thành Ba Ma, chỉ cần rời khỏi thành thì nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hai vị thiên không kỵ sĩ ngồi yên ở trên ghế đá, đều nghĩ đến về sau đi làm như thế nào, cảm giác và tầm mắt của bọn họ đều không thể phát hiện là... Ảnh thị đang đứng cách bọn họ chỉ có 2 mét khoảng cách, David lúc này mạo hiểm tiến vào trong lòng đất tiểu viện này trong đội chấp pháp, hắn ở sau khi nghe được thiên không kỵ sĩ Lidgard và thiên không kỵ sĩ Đích đối thoại, liền quyết định trực tiếp ra tay. Hắn cũng không có thời gian chậm rãi chờ cơ hội, 3 ngày sau hắn đã bị mộ binh rời khỏi chủ thành Ba Ma. Đương nhiên chỗ tự tin lớn nhất của David vẫn là bản thân cường đại, 15 vị thiên không kỵ sĩ có thể quét ngang toàn bộ chủ thành Ba Ma. Loại tự tin này khiến hắn có tư cách thực nghiệm ý tưởng chiến thuật của mình. Những ngày qua ở ngoài lúc tu luyện, hắn luôn tiến hành nghiên cứu đối với phương thức chiến đấu của mình, chính là muốn tìm ra phương thức chiến đấu thích hợp mình nhất. Có hai thiên không kỵ sĩ có thù oán với mình, có thể hoàn toàn không cố kỵ ra tay, còn có đối tượng thực nghiệm tốt hơn thế này sao? Lúc này trong cơ thể ảnh thị có hai tia chớp năng lượng David đưa vào, bởi vì linh hồn ảnh thị và David liên hệ, khiến tia chớp năng lượng này cũng sẽ không công kích đối với ảnh thị. Bị ảnh thị sử dụng tinh thần cố định ở trong cơ thể. Thiên không kỵ sĩ Lidgard và thiên không kỵ sĩ Đích đồng loạt cảm giác được từng đợt da đầu phát tê, tim đập nhanh, bọn họ biến sắc, khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 xuất hiện trên người, bao bọc toàn thân. Bọn họ chỉ là làm động tác này, hai tia chớp liền từ trong hư không bắn ra, hai tia chớp lực công kích cũng không mạnh, là thông qua tia chớp biến dị năng lực này phóng ra, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, hơn nữa công kích quá mức đột ngột. Hai vị thiên không kỵ sĩ cũng chưa kịp sử dụng lực lượng huyết mạch ngưng tụ thành khôi giáp, hai tia chớp biến dị đánh trúng khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3, cũng không có bất cứ trở ngại nào xuyên thấu phòng ngự của khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 tiến vào trong cơ thể hai vị thiên không kỵ sĩ, nháy mắt khiến hai vị thiên không kỵ sĩ cảm giác được một trận tê liệt, bọn họ vội vàng vận dụng lực lượng huyết mạch xua tan. Cấp bậc tia chớp biến dị quá thấp, khi lực lượng huyết mạch hai vị thiên không kỵ sĩ vừa đến, tia chớp biến dị đã bị đánh tan. Nhưng lúc này bố trí của David đã xong rồi, 100 cây trường mâu màu đen xuất hiện ở quanh tiểu viện. Trường mâu màu đen cực kỳ quỷ dị lơ lửng ở không trung, nếu có ai có thể nhìn thấy tinh thần của David, sẽ phát hiện tinh thần hắn biến thành 100 cánh tay, mỗi cánh tay cầm một cây trường mâu màu đen, cánh tay co lại về phía sau, sau đó ném về phía trước, 100 cây trường mâu màu đen xé gió lao ra. Đây là thuật ném cấp tông sư, một kỵ sĩ có được thuật ném cấp tông sư còn có thể tìm được, nhưng muốn tìm ra 100 kỵ sĩ có được thuật ném cấp tông sư, nhắm chừng ngay cả quý tộc đỉnh cấp cũng rất khó làm được. David vận dụng tinh thần khống chế trường mâu màu đen, loại năng lực khống chế này chỉ cần là thuật sĩ cấp 3 đều có thể làm được, nhưng muốn khống chế 100 cây trường mâu màu đen, thì không có bao nhiêu thuật sĩ có thể làm được. Thuật sĩ dù có thể làm được một điểm này, cũng chỉ là mang 100 cây trường mâu màu đen biến thành một phần tử trong một công kích, không có khả năng tiến hành khống chế chính xác đối với mỗi một cây trường mâu màu đen. Công kích David làm ra nhắm chừng trước kia chưa từng có ai nghĩ tới. Hắn thông qua tinh thần khống chế 100 cây trường mâu màu đen, mỗi một cây đều là lấy thuật ném cấp tông sư ném ra, cái này cần hắn đối với mỗi một cây trường mâu màu đen đều trả giá đủ nhiều tâm lực, có lẽ có người có thể làm được nhất tâm lưỡng dụng, nhất tâm đa dụng, nhưng dưới tình huống muốn nhất tâm đa dụng, còn có thể làm được hiệu quả tương tự nhất tâm nhất dụng, thì không có khả năng lắm. Khác biệt lớn nhất của David cùng người khác, trong không gian linh hồn của hắn có 100 linh hồn phân thân. Những linh hồn phân thân này tất cả đều là linh hồn phân thân cấp 5, có thể làm ra công kích không vượt qua cấp 5 bản thân David có được. 100 cây trường mâu màu đen, do 100 linh hồn phân thân khống chế, mỗi một linh hồn phân thân đều mang trường mâu màu đen mình khống chế ứng dụng thuật ném cấp tông sư ném ra. Thiên không kỵ sĩ Lidgar cùng thiên không kỵ sĩ Đích vừa mới loại trừ tia chớp biến dị, nháy mắt đã bị 100 cây trường mâu màu đen bao vây. Hai vị thiên không kỵ sĩ vung kiếm đón đỡ. Lực lượng tinh thần David có thể vận dụng chỉ có lực lượng của đại địa kỵ sĩ, nhưng 100 vị đại địa kỵ sĩ sử dụng thuật ném cấp tông sư ném, cũng khiến phòng ngự của hai vị thiên không kỵ sĩ không thể chiếu cố hết. Chương 1478, ám sát, một thiên không kỵ sĩ Lidgar đầu tiên là bị một cây trường mâu màu đen bắn thủng khôi giáp phẩm chất cấp 3, thân thể hắn kịp thời làm ra né tránh, vẫn bị đâm rách làn da. Cảm giác tê liệt nháy mắt bao phủ toàn thân thiên không kỵ sĩ Lidgar. Động tác của hắn khựng lại, sau đó hắn liền nhìn thấy trường mâu màu đen còn lại bắn về phía hắn dừng ở trước mặt hắn, chưa tiếp tục công kích, hắn cũng lâm vào trong bóng tối. Thiên không kỵ sĩ Đích so với thiên không kỵ sĩ Lidgar kiên trì nhiều hơn một giây, cũng bởi vì một cây trường mâu màu đen lâm vào bóng tối, David nhìn thành quả chiến đấu, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Lần này hắn tuy vận dụng ảnh thị, nhưng ảnh thị cùng hắn tương đương là một thể. Lại thêm năng lực ảnh thị sử dụng cũng là năng lực của bản thân hắn, tia chớp biến dị chỉ là một cái năng lực cấp 2, nếu không phải ra tay bất ngờ, tác dụng đối với thiên không kỵ sĩ gần như bằng không. David lần này tương đương là dựa hết vào năng lực của mình, một lần giải quyết hai vị thiên không kỵ sĩ, ý nghĩa trong đó đại biểu hoàn toàn khác nhau. Đây là một lần thử thành công của hắn, thông qua tinh thần cấp 5 ứng dụng, kết hợp chiến kỹ của kỵ sĩ, lấy được chiến quả như vậy. Đương nhiên, loại chiến thuật này của David đối với kỵ sĩ hoặc thuật sĩ khác không có một chút giá trị có thể tham khảo, chỉ thích hợp một mình hắn. Đầu tiên cần chuẩn bị 100 vũ khí, David lúc ban đầu nghĩ là chuẩn bị 100 thanh trọng kiếm kỵ sĩ, hắn lật hết toàn bộ trọng kiếm phẩm chất cấp 4, cũng chỉ có thể tìm ra hơn 40 thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4, cái này còn bao gồm trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay 15 vị thiên không kỵ sĩ. Lấy kẻ địch David bây giờ đối mặt. Cần hắn toàn lực đối phó ít nhất cũng là thiên không kỵ sĩ, vũ khí thấp hơn phẩm chất cấp 4, ngay cả phá vỡ phòng ngự cũng không thể làm được, càng không cần phải nói đánh bại đối phương, cho nên hắn không suy xét dùng vũ khí phẩm chất cấp 3 thay thế. Cuối cùng hắn thấy được trường mâu màu đen, loại vũ khí này từ thế giới của thần ôn dịch Glaston đạt được, sử dụng tài liệu cực kỳ đặc thù, hắn cũng không sao phân biệt ra chất liệu của nó. Trường mâu màu đen vô luận từ trình độ sắc bén, hay là trên sức xuyên thấu, đều phải vượt qua tài liệu phẩm chất cấp 4, nằm giữa tài liệu phẩm chất cấp 4 cùng tài liệu phẩm chất cấp 5. Quan trọng nhất là trên trường mâu màu đen có kịch độc phẩm chất cấp 5 bám vào, cường giả cấp 4 bình thường chỉ cần cọ rách chút da, xử lý chậm mấy giây sẽ chết. Trước đó David đối với cách dùng trường mâu màu đen vẫn là rất mâu thuẫn, trường mâu màu đen quả thật rất mạnh, nhưng đồ chơi này có kịch độc cấp 5 bám vào, căn bản không thể cầm trong tay sử dụng, cho dù bản thân David cũng phải chú ý. tay cầm vào bên trên tuy không độc chết hắn, nhưng hắn hoặc là mở ra hoa văn ôn dịch, hoặc là tiêu hao năng lượng sinh mệnh khôi phục. Trừ David, 15 vị thiên không kỵ sĩ của hắn cũng không cách nào mang trường mâu màu đen cầm trong tay coi là vũ khí. Nhưng sau khi trường mâu màu đen bị tinh thần hắn khống chế, mấy vấn đề này liền giải quyết, tinh thần bỏ qua kịch độc cấp 5, căn bản sẽ không chịu kịch độc cấp 5 trên trường mâu màu đen ảnh hưởng. Sau khi có 100 món vũ khí, liền cần suy xét ứng dụng như thế nào, 100 linh hồn phân thân khiến mỗi một cây trường mâu màu đen đều có được thuật ném cấp tông sư. Tuy nói chỉ có lực lượng đại địa kỵ sĩ ném ra trường mâu màu đen, nhưng 100 cây trường mâu màu đen đều do thuật ném cấp tông sư ném ra, cộng thêm tính xuyên thấu cùng sắc bén của trường mâu màu đen, đủ để thương tổn tới thiên không kỵ sĩ. Ở trước khi đánh chết thiên không kỵ sĩ Lidga cùng thiên không kỵ sĩ Điết, chiến thuật này còn chỉ là một cái thiết tưởng trong đầu David, nhưng sau khi trải qua lần này, chiến thuật này đã thành thủ đoạn công kích mạnh nhất của bản thân David. Ảnh thì bay đến cạnh thi thể hai vị thiên không kỵ sĩ, mang linh hồn bọn họ hấp thu, sau đó nhẫn không gian cùng nhẫn triệu hồi bị tháo xuống, thi thể bị thu vào nhẫn không gian. Một bộ động tác như nước chảy mây trôi, trải qua vô số lần rèn luyện thu lấy, ảnh thị làm chuyện này đã sớm ngựa quen đường cũ. David cũng mang toàn bộ mảnh vỡ hiện trường bị kịch độc cấp 5 trên trường mâu màu đen ô nhiễm dùng tinh thần thu hồi, thu vào trong vật phẩm không gian của mình. 100 cây trường mâu màu đen cũng theo đó biến mất không thấy, thu về mặt dây chuyền không gian. Hắn ở trong lòng đất, lấy thân thể lôi quang nhanh chóng quay về biệt thự. Tiếng chiến đấu ở tiểu viện kinh động kỵ sĩ chấp pháp bên ngoài. Lập tức có nhiều vị kỵ sĩ chấp pháp chạy tới, chỉ là thanh âm chiến đấu kết thúc quá nhanh, làm các kỵ sĩ chấp pháp không biết xử trí như thế nào, cũng không tiện quấy rầy thiên không kỵ sĩ bên trong. Có người thấy được thiên không kỵ sĩ Lidga tiến vào sân của thiên không kỵ sĩ Điết, suy đoán có phải hai vị thiên không kỵ sĩ đã xảy ra mâu thuẫn gì hay không. Loại chuyện này các kỵ sĩ chấp pháp cũng không tiện tham dự, chỉ có thể ở nơi này quan sát, một khi trong sân có cái gì khác thường xảy ra, bọn họ mới dễ quyết định làm như thế nào. Thiên không kỵ sĩ Điết, đã xảy ra chuyện gì? Chấp pháp tổng trưởng Clarence cũng từ trong văn phòng ngay lập tức tới, trầm giọng hỏi. Chấp pháp tổng trưởng Clarence đối với chiến đấu xảy ra ở trong đội chấp pháp cũng rất căm tức, nếu không phải xảy ra ở trên người thiên không kỵ sĩ, hắn lúc này đã sớm sai người xông vào. Chủ thành Ba Ma là cấm võ, mà đội chấp pháp chính là kẻ duy trì cấm võ, hai vị thiên không kỵ sĩ chiến đấu ở trong đội chấp pháp, loại chuyện này truyền ra. Nhắm chừng đội chấp pháp sẽ trở thành trò cười trong giới quý tộc. Chấp pháp tổng trưởng Clarence sau khi hỏi một lát, nhưng trong sân vẫn không có đáp lại, xác định thiên không kỵ sĩ Lidga sau khi tiến vào chưa rời khỏi sao. Chấp pháp tổng trưởng Clarence hướng kỵ sĩ chấp pháp ở bên dò hỏi. Đúng vậy, tổng trưởng đại nhân, chấp pháp kỵ sĩ cho đáp lại chuẩn xác. Phá cửa. Chấp pháp tổng trưởng Clarence hạ lệnh, hắn chưa bảo chấp pháp kỵ sĩ trèo tường. Đó là lo lắng bên trong sẽ có tình huống gì, nhỡ đâu trèo tường dẫn phát cái gì ngoài ý muốn. Có kỵ sĩ chấp pháp tiến lên, phát lực phá vỡ cửa, chấp pháp tổng trưởng Clarence mang theo kỵ sĩ chấp pháp tiến vào sân, trong sân không có một bóng người. Thiên không kỵ sĩ Điết, thiên không kỵ sĩ Lidga, các anh có đây không? Chấp pháp tổng trưởng Clarence hướng về trong phòng hỏi. Chương 1479, ám sát, 2, vẫn như cũ không có đáp lại. Chấp pháp tổng trưởng Clarence hướng phía sau phất tay, hai vị kỵ sĩ chấp pháp tiến vào phòng. Báo cáo tổng trưởng đại nhân, không có ai, chấp pháp kỵ sĩ nhanh chóng quay về, không người báo cáo. Chấp pháp tổng trưởng Clarence có loại cảm giác không ổn, hắn nhìn về phía sân, bố trí trong cái sân này hắn rất quen thuộc, bàn đá cùng ghế đá trong sân biến mất, chỉ để lại dấu ấn trên mặt đất. Điều lấy ghi chép hoa văn an toàn. Tra xem thiên không kỵ sĩ Điết cùng thiên không kỵ sĩ Lidga rời khỏi đội chấp pháp hay không, chấp pháp tổng trưởng Clarence lớn tiếng hạ lệnh. Nhân viên an toàn của đội chấp pháp động tác cực kỳ nhanh chóng, một phút đồng hồ sau đã có nhân viên an toàn đến, tổng trưởng đại nhân, căn cứ hoa văn an toàn ghi lại, khi thiên không kỵ sĩ Lidga tiến vào sân, thiên không kỵ sĩ Điết ngay trong sân, sau đó không có ghi chép bọn họ rời khỏi sân, toàn bộ kỵ sĩ chấp pháp lập tức xuất động. Tìm ra thiên không kỵ sĩ Điết cùng thiên không kỵ sĩ Lidga, mặt khác bảo nhân viên giám định dấu vết tiến vào nơi này, chấp pháp tổng trưởng Clarence mặt trầm như nước nói. Hai vị thiên không kỵ sĩ chấp pháp ù ù cạc cạc biến mất ở trong đội chấp pháp, chuyện này là không thể tưởng tượng như thế, lại là mang thể diện của đội chấp pháp hung hăng ném xuống đất. Chuẩn bị xe, tôi muốn ra ngoài. Chấp pháp tổng trưởng Clarence đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu hạ lệnh. toàn bộ kỵ sĩ chấp pháp của đội chấp pháp tất cả đều thả ra ngoài, lại thêm cơ sở ngầm của đội chấp pháp ở trong chủ thành, đều đã bắt đầu hành động. Chuyện xảy ra ở trong đội chấp pháp, căn bản không thể giấu được, chấp pháp tổng trưởng Clarence sở dĩ không yêu cầu giữ bí mật, cũng chính là vì biết điểm ấy. Kỵ sĩ chấp pháp của đội chấp pháp, mỗi một vị đều có gia tộc của mình, muốn giữ bí mật căn bản không có khả năng. Cho nên ở lúc đội chấp pháp bắt đầu hành động, cơ sở ngầm của một ít gia tộc quý tộc cũng đồng thời vận chuyển. Chấp pháp tổng trưởng Clarence ngồi xe ngựa, mục tiêu chính là biệt thự số 35. Nếu nói toàn bộ chủ thành Ba Ma có ai có gan ở trong chủ thành giết người, như vậy bá tước Arthur độ khả nghi lớn nhất, bởi vì bá tước Arthur là có tiền lệ. Nếu nói toàn bộ chủ thành Ba Ma có ai có năng lực ở chủ thành nhanh chóng giết chết hai vị thiên không kỵ sĩ, như vậy bá tước Arthur độ đáng ngờ vẫn là lớn nhất, bởi vì bá tước Arthur từng tiêu diệt thiên không kỵ sĩ của gia tộc Barry, cho nên chấp pháp tổng trưởng Clarence tới gặp bá tước Arthur, nếu bá tước Arthur không ở trong biệt thự, như vậy hắn liền có thể mang bá tước Arthur định vị là người hiềm nghi. Nếu bá tước Arthur ở trong biệt thự, hắn cũng có thể thông qua quan sát để phân tích phán đoán là bá tước Arthur gây ra hay không. Ở đại sảnh biệt thự số 35, chấp pháp tổng trưởng Clarence gặp được bá tước Arthur. Bá tước Arthur một thân trường bào quý tộc rộng thùng thình, trên mặt mang theo mỉm cười, như là cậu bé nhà bên. Bá tước Arthur, ngài có biết thiên không kỵ sĩ Lidgard cùng thiên không kỵ sĩ Điết? Chấp pháp tổng trưởng Clarence vào thẳng chủ đề nói. Năm đó chấp pháp tổng trưởng Clarence cũng là từ kỵ sĩ chấp pháp một đường thăng lên, có kinh nghiệm phá án rất mạnh, hắn có thể thông qua vẻ mặt, ánh mắt biến hóa của đối phương, phân tích ra tâm lý đối phương. Tôi từng cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ với hai vị thiên không kỵ sĩ, đương nhiên biết bọn họ đều rất cường đại. David mỉm cười trả lời, chấp pháp tổng trưởng Clarence ở trên mặt David cũng chưa nhìn thấy một tia thần thái biến hóa, điều này làm hắn có chút thất vọng. Vừa rồi ở đội chấp pháp, hai vị thiên không kỵ sĩ mất tích, hiện trường có dấu vết chiến đấu. Chấp pháp tổng trưởng Clarence tiếp tục nói, dù sao tin tức này hắn không nói, nhắm chừng qua một lúc nữa toàn bộ chủ thành Ba Ma đều sẽ truyền khắp, lúc này nương tin tức này còn có thể thử David lần nữa, cái này sao có khả năng, hai vị thiên không kỵ sĩ sao có khả năng mất tích. Chẳng lẽ chủ thành Ba Ma cũng không an toàn nữa sao? Xem ra tôi phải đổi chỗ ở rồi. David kinh ngạc nói, bên này David đang cùng chấp pháp tổng trưởng Clarence lá mặt lá trái, gia tộc mình cũng thu được tin tức thiên không kỵ sĩ Lidgard cùng thiên không kỵ sĩ Điết mất tích, bá tước Arthur này, động tác còn nhanh hơn so với chúng ta. Nam tước Blackmore bất đắc dĩ nói, David từng nói thiên không kỵ sĩ Bethnan rất có thể là bởi vì nhiệm vụ hành tinh MOBA lần đó ghen ghét hắn, như vậy hai vị thiên không kỵ sĩ đi cùng tự nhiên cũng có hiềm nghi. Chẳng qua bọn họ vốn chuẩn bị ở sau khi bắt lấy thiên không kỵ sĩ Bethnan, lại tiến hành thẩm vấn, sau đó tiến hành xử trí. Không ngờ David hành động nhanh chóng như thế, ở sau khi nam tước Blackmore đến gặp hắn kết thúc không lâu, đã đi mang hai vị thiên không kỵ sĩ giết chết. Arthur cái khác đều tốt, chỉ là tính tình này, Charlie cũng lắc đầu nói. Chúng ta cũng cần hành động nhanh hơn, đừng để bá tước Arthur ngay cả thiên không kỵ sĩ Bethnan cũng cùng nhau giải quyết. Đến lúc đó mặt mũi gia tộc mình chúng ta đặt ở đâu? Nam tước Blackmore cười khổ mà nói. Vận dụng người của chúng ta ở quý tộc sự vụ sở, lại đánh tiếng với gia tộc khác, nghĩ hẳn bọn họ sẽ nhận nhân tình của chúng ta. Charlie gật gật đầu nói, nhân viên trong quý tộc sự vụ sở, nguồn gốc chủ yếu của họ vẫn là quý tộc, cương vị quan trọng tự nhiên đều là đến từ quý tộc đỉnh cấp, gia tộc mình bởi vì lĩnh chủ Gao thương thế khỏi hẳn, thực lực vẫn chưa chịu tổn thất lớn bao nhiêu. Khiến quý tộc đỉnh cấp trước đó muốn làm chút gì đó tất cả đều thu tay, vì dịu đi quan hệ với nhau, trên loại chuyện này các quý tộc đỉnh cấp tuyệt đối sẽ cung cấp tiện lợi. Một thiên không kỵ sĩ mà thôi, cũng không phải thiên không kỵ sĩ của bản thân các quý tộc đỉnh cấp, ở quý tộc sự vụ sở, thiên không kỵ sĩ Bethnan đi ra khỏi văn phòng của mình, hắn nhìn thấy ánh mắt quái dị của nhân viên công tác xung quanh nhìn về phía hắn, cho rằng vẫn là bởi vì việc gia tộc mình, trong lòng không khỏi có chút tích tụ. Hắn nghĩ bây giờ đi tìm gia tộc quý tộc đỉnh cấp gia nhập hay không, nếu không luôn lo lắng đề phòng như vậy, tu luyện cũng không thể chuyên tâm. Những ngày qua thiên không kỵ sĩ Bethnan ngay cả quý tộc sự vụ sở cũng không dám ra, chỉ sợ ám sát đến từ gia tộc mình. Nghe nói sao? Đội chấp pháp chủ thành Ba Ma đã xảy ra chuyện, qua một chỗ rẽ, thiên không kỵ sĩ Bethnan nghe được hai nhân viên công tác nói chuyện, trong lòng không khỏi khẽ động, hắn đứng lại nghiêng tai nghe lén. Chương 1480, Tà ác, 1, chủ thành Ba Ma mấy tháng gần đây xảy ra nhiều chuyện, lần này lại là chuyện gì? Nói là hai thiên không kỵ sĩ mất tích, đang tìm kiếm khắp thành đó, thiên không kỵ sĩ mất tích, nói giỡn à, trừ phi thiên không kỵ sĩ tự mình trốn đi, nếu không sao có thể mất tích, hai thiên không kỵ sĩ còn là mất tích ở trong đội chấp pháp chủ thành Ba Ma này xem như nổi tiếng rồi, sợ không phải mất tích, là bị hại rồi nhỉ? Chẳng qua ai có năng lực lớn như vậy, có thể ở trong đội chấp pháp giết chết hai vị thiên không kỵ sĩ. Lời của hai vị nhân viên công tác khiến thiên không kỵ sĩ Bernard ván đầu một trận, đội chấp pháp chủ thành Ba Ma có vài vị thiên không kỵ sĩ, hắn tự nhiên là biết, ngày đó đang trực chính là thiên không kỵ sĩ Đít, vừa mới kết thúc liên lạc với hắn không lâu. Nếu là thiên không kỵ sĩ Đít bị hại, một vị thiên không kỵ sĩ khác bên kia tự nhiên chính là thiên không kỵ sĩ Lika. Về phần nói mất tích cái gì? Thiên không kỵ sĩ Bernard không tin loại ý kiến này. Trong đội chấp pháp có hoa văn an toàn, nếu tự rời khỏi căn bản không cần phải nói mất tích loại giải thích này, như vậy cũng chỉ có bị giết sau đó đưa thi thể đi. Đột nhiên trong lòng thiên không kỵ sĩ Bernard khẽ động, hắn nghĩ tới loại thủ pháp này là quen thuộc cỡ nào, giết người mang đi thi thể, tự như ở trong vụ án mấy tháng lúc trước đã nhiều lần xuất hiện. Nghĩ đến đây, hắn xoay người đi về phía phòng tình báo, hắn cần phải biết đồn đãi chân thật hay không, xác nhận một số việc. Phòng tình báo quý tộc sự vụ sở có rất nhiều nhân viên công tác đang xử lý các loại tình báo, thiên không kỵ sĩ Bernard trực tiếp tìm tới quan tình báo đòi tình báo mới nhất cùng mấy phần hồ sơ. Lấy thân phận thiên không kỵ sĩ của hắn, tình báo nơi này là mở ra đối với hắn. Thiên không kỵ sĩ Bernard thấy được tình báo mới nhất, đây là một phần tình báo đến từ Ba Ma Tinh. Trong tình báo mang quá trình thiên không kỵ sĩ Lidgard và thiên không kỵ sĩ Đít mất tích tiến hành miêu tả chi tiết, từ hiện trường từng dọn dẹp đơn giản. Lại không cách nào hoàn toàn che giấu dấu vết chiến đấu, có thể 100% khẳng định hai vị thiên không kỵ sĩ là trải qua chiến đấu sau đó mất tích. Điểm ấy rất nhiều người của đội chấp pháp đều nghe được tiếng chiến đấu, cái này cũng liền xác định khả năng hai vị thiên không kỵ sĩ gặp hại là rất lớn. Sắc mặt thiên không kỵ sĩ Bernard càng thêm khó coi, hắn thấy được trong đó không có phải cố ý hay là vô tình hay không, nhắc tới bá tước Arthur ngày đó từ trang viên Kinia quay về chủ thành Ba Ma. Sau đó nam tước Blackmore của gia tộc mình đến gặp bá tước Arthur. Nhân viên tình báo soạn viết phần tình báo này, trong lòng thật ra là hoài nghi bá tước Arthur, thời điểm này quá khéo rồi. Mà bá tước Arthur trước đó đã có chiến tích thành công đánh chết thiên không kỵ sĩ, tuy không biết sử dụng phương pháp gì, nhưng bá tước Arthur tuyệt đối chính là đối tượng hoài nghi lớn nhất. Chỉ có thiên không kỵ sĩ Bernard biết, ở trước khi thiên không kỵ sĩ Đít mất tích. Chính là hắn bàn luận với thiên không kỵ sĩ Đít về chuyện liên thủ đối phó bá tước Arthur. Thiên không kỵ sĩ Bernard hầu như có thể tưởng tượng được, nếu bá tước Arthur biết tiền căn hậu quả chuyện này, như vậy bá tước Arthur sẽ phản ứng như thế nào? Lại nói thời điểm nam tước Blackmore đến gặp bá tước Arthur cũng quá khéo rồi, bên này nam tước Blackmore vừa đến gặp bá tước Arthur xong, sau đó hai vị thiên không kỵ sĩ liền mất tích. Tất cả đầu mâu đều chỉ về phía ba vị thiên không kỵ sĩ liên thủ đối phó bá tước Arthur. Điều này làm thiên không kỵ sĩ Bernard không thể yên ổn nữa. Hắn lật xem hồ sơ vụ án trước đó bá tước Arthur ra tay vài lần, phát hiện bá tước Arthur có thói quen thu thi thể quét dọn chiến trường. Mà hai vị thiên không kỵ sĩ mất tích, cực kỳ khớp với thói quen này của bá tước Arthur. Thiên không kỵ sĩ Bernard không thể ngồi nữa, ánh mắt hắn nhìn về bốn phía, hắn có loại cảm giác, xung quanh sẽ có ám sát bất cứ lúc nào. Trước đó hắn còn cho rằng quý tộc sự vụ sở cực kỳ an toàn. Ít nhất không có ai dám ở quý tộc sự vụ sở ra tay, ngay cả gia tộc mình muốn đối phó hắn, cũng cần xuất động thượng tầng điều hắn đi làm nhiệm vụ, mới có khả năng uy hiếp đến hắn. Trên thực tế thiên không kỵ sĩ Bernard sớm có tính toán, chỉ cần có mệnh lệnh của thượng tầng, cần hắn đảm nhiệm nhiệm vụ, hắn liền lập tức thoát ly quý tộc sự vụ sở, tìm gia tộc quý tộc đỉnh cấp đầu nhập vào, cho dù mất đi tự do cũng sẽ không tiếc. So sánh với tính mạng, tự do lại đã tính là cái gì? Bây giờ lại khác, thiên không kỵ sĩ Đít và thiên không kỵ sĩ Lidgard, hai vị thiên không kỵ sĩ bọn họ chiến lực không kém hơn hắn một chút nào, hai vị thiên không kỵ sĩ cùng một chỗ, thân ở trong đội chấp pháp, vẫn bị nháy mắt đánh chết, loại chuyện này xảy ra, khiến hắn không có lòng tin đối với tính an toàn của quý tộc sự vụ sở nữa. Thiên không kỵ sĩ Bernard ở trong quý tộc sự vụ sở, có thể không cần lo lắng gia tộc mình ám sát, lại cần lo lắng vô cùng có khả năng là bá tước Arthur ám sát, không được. Mình không thể ở lại nơi này nữa, mình cần lập tức hành động. Thiên không kỵ sĩ Bernard lẩm bẩm, hắn bước nhanh ra khỏi phòng, muốn tìm một chỗ trốn đi trước, sau đó lại nghĩ cách dấn thân vào gia tộc quý tộc đỉnh cấp nào đó. Truyền tống Olotin, Thiên Không Kỵ Sĩ Bednan tới trước cửa truyền tống chuyên dụng của quý tộc sự vụ sở, phân phó đối với nhân viên công tác cửa truyền tống. Vâng, Thiên Không Kỵ Sĩ Bednan. Nhân viên công tác cười lấy lòng đáp, Olotin là tinh cầu thuần buôn bán, tinh cầu đó nhân viên cực kỳ phức tạp, không chỉ có quý tộc tồn tại, rất nhiều tín đồ tà thần cũng mang nơi đó biến thành chỗ tiếp tế tiếp viện, bởi vì quanh Olotin có nhiều vệ tinh lại tất cả đều là hoàn cảnh có thể sinh tồn, điều này khiến Olotin có nhiều không gian có thể ẩn nấp hơn, cho dù quý tộc sự vụ sở khống chế đối với nơi đó cũng không nghiêm khắc, đương nhiên chỉ có người bên trong quý tộc sự vụ sở mới biết được. Nơi đó cũng là các đại thần điện yêu cầu thả lỏng, kỵ sĩ cần rèn luyện, không có đối thủ kỵ sĩ là không thể trưởng thành. Nhiều năm qua như vậy, thế lực tín đồ tà thần vẫn duy trì trình độ ổn định, trong đó cũng có nguyên nhân này. Thiên Không Kỵ Sĩ Bednan muốn đi Olotin, tất nhiên là muốn lợi dụng hoàn cảnh phức tạp nơi đó tiến hành ẩn nấp. Chương 1481, Tà Ác, 2, khi Thiên Không Kỵ Sĩ Bednan tới cửa truyền tống, hắn thấy được biểu cảm trên mặt tên nhân viên công tác kia. Trong lòng không khỏi phát lạnh, đó là một loại vẻ mặt cười nhạo. Không gian chuyển đổi, khi Thiên Không Kỵ Sĩ Bednan xuất hiện lần nữa, hắn nhìn thấy cũng không phải Olotin trước kia từng đến, mà là một tòa lâu đài. Thông qua cờ xí tung bay, hắn biết nơi này là nơi nào, đồ án cờ xí huy hiệu màu trắng kia đã thuyết minh rõ nơi này là lãnh địa của gia tộc Minh. Thiên Không Kỵ Sĩ Bednan đang muốn gọi ra phi hành tọa kỵ, chạy khỏi nơi này, lại cảm giác được cảm giác áp lực trong không khí. Hắn ngẩng đầu nhìn. Vừa lúc nhìn thấy một bóng người mỉm cười đứng thẳng ở không trung, khiến Thiên Không Kỵ Sĩ Bednan không thể tin là, bóng người kia là do năng lượng hư ảo tụ tập thành, đó là một phân thân năng lượng. Lĩnh chủ Gao vĩ đại. Thiên Không Kỵ Sĩ Bednan dùng giọng khàn khàn nói, hắn ngay cả hành lễ cũng không thể làm được, bởi vì hắn cảm giác chỉ cần hắn có bất cứ động tác nào, phân thân năng lượng lĩnh chủ Gao đối diện sẽ cho hắn một đòn trí mạng, có một số việc, ngươi không nên làm. Lĩnh chủ Gao trầm giọng nói. Nói xong câu đó, lĩnh chủ Gao cũng không đợi nữa, phân thân năng lượng lao về phía trước. Phân thân năng lượng không cần bất cứ trang bị gì, ở lúc cần, phòng ngự của phân thân năng lượng có thể thông qua khôi giáp lực lượng huyết mạch để thực hiện. Mà lực công kích cũng là hoàn toàn dựa vào lực lượng huyết mạch của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 sinh ra lực lượng khổng lồ. Làm như vậy nguyên nhân duy nhất chính là để phân thân năng lượng tốc độ lớn nhất hóa, chỉ cần có bất cứ một món trang bị nào đều sẽ kéo chậm tốc độ của phân thân năng lượng. Trên thực tế, lần hành động này căn bản không cần lĩnh chủ Gao tự mình ra tay, Nam Tước Blackmo cùng Charlie mời tới 4 vị Thiên Không Kỵ Sĩ của gia tộc Mên, lại thêm bản thân Nam Tước Blackmo. 5 vị Thiên Không Kỵ Sĩ vây giết Thiên Không Kỵ Sĩ Bednan không có chuẩn bị có thể nói là chuyện nắm chắc. Vừa lúc phân thân lĩnh chủ Gao quay về, nghe nói chuyện này, cũng liền tự mình chuẩn bị ra tay. Thiên Không Kỵ Sĩ Bednan nháy mắt triệu ra khôi giáp phẩm chất cấp 3. Trong tay cũng xuất hiện trọng kiếm phẩm chất cấp 4, đây cũng là năng lực cơ bản nhất của kỵ sĩ, nhanh chóng võ trang cho bản thân. Hắn cũng chỉ làm được một bước này, một cái tay liền bắt được cánh tay cầm trọng kiếm phẩm chất cấp 4 của hắn. Thân thể Thiên Không Kỵ Sĩ Bednan bị cái tay phân thân năng lượng này cầm lấy vung lên, tựa như món đồ chơi ở không trung vẽ ra một vòng tròn, đập mạnh ở trên mặt đất. Lực lượng huyết mạch của Thiên Không Kỵ Sĩ Bednan vừa muốn thuyên chuyển, đã bị một cú đập mạnh này đập cho lực lượng huyết mạch tan đi. Cho dù có khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 bảo hộ, hắn cũng cảm giác được toàn thân đau đớn, càng làm hắn tuyệt vọng hơn là loại cảm giác vô lực đó. Cảm giác vô lực đối mặt Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, chỉ là phân thân năng lượng, đã khiến Thiên Không Kỵ Sĩ Bednan không có bất cứ sức chống cự gì, đừng nói đánh trả, hắn ngay cả thấy rõ động tác của phân thân năng lượng cũng không thể làm được. Không có trói buộc của bất cứ vật thể hiện thực nào, phân thân năng lượng biểu hiện ra tốc độ vượt quá tưởng tượng. Ý niệm trong đầu Thiên Không Kỵ Sĩ Bednan chuyển động, hắn chuẩn bị cầu xin tha thứ, nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, thân thể hắn bị vung lên lần nữa. Sau liên tục 5 lần đập mạnh, Thiên Không Kỵ Sĩ Bednan hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Một tay phân thân năng lượng lĩnh chủ Gao chọc vào trên cổ Thiên Không Kỵ Sĩ Bednan, nhẹ nhàng vặn một cái, thần thái trong mắt vị Thiên Không Kỵ Sĩ quý tộc sự vụ sở này biến mất. Lĩnh chủ Gao mang thi thể Thiên Không Kỵ Sĩ Bednan thu vào nhẫn không gian của Thiên Không Kỵ Sĩ Bednan, tính cả nhẫn triệu hồi cùng nhau ném về phía Nam Tước Blackmo bên cạnh. Mang hai cái nhẫn này giao cho Arthur. Lĩnh chủ Gao giao phó. Thiên Không Kỵ Sĩ Bednan cũng biết loại thói quen thích thu thập chiến lợi phẩm cùng thi thể kẻ địch của David, gia tộc Mên lại nào có thể không biết. lĩnh chủ Gao cũng chướng mắt đối với vật phẩm của một vị thiên không kỵ sĩ, vừa lúc cùng nhau đưa cho David làm một cái nhân tình, cũng là nói cho David thiên không kỵ sĩ Bernard bên này gia tộc mình xử lý. Nói thật, David xuống tay nhanh chóng ngay cả lĩnh chủ Gao cũng có chút giật mình, chủ thành Ba Ma xuất hiện một ít hỗn loạn, các quý tộc không rõ chân tướng có một số rời khỏi chủ thành, quay về lãnh địa của mình ở trên các tinh cầu, nhưng loại hỗn loạn này cũng không duy trì bao lâu, theo nguồn tin riêng không ngừng truyền bá, trong giới quý tộc lưu truyền ra một ít tin tức, đặc biệt thiên không kỵ sĩ Bernard của quý tộc sự vụ sở cũng mất tích, thân phận ba vị thiên không kỵ sĩ kết hợp cùng một chỗ. Có quý tộc nghĩ tới nhiệm vụ lần đó càng quét thần bóng tối, thần điện. Sau đó chuyện Arthur từ Nam Tước tấn thăng Bá Tước cũng đồng thời bị chú ý, suy đoán tương ứng sinh ra. Vốn trong đội chấp pháp chủ thành Ba Ma xảy ra chuyện này tuyệt đối sẽ ở trong giới quý tộc liên tục sinh ra ảnh hưởng, nhưng bởi vì một sự kiện khác xảy ra, khiến sự kiện sức ảnh hưởng thật lớn này ngược lại chẳng quan trọng thế nữa. Hành tinh Lâm, nhóm đầu tiên tiến vào là một vị thần quan cấp 4 dẫn dắt đội ngũ do 6 vị thần quan chiến đấu cấp 3 của Đại Địa Thần Điện tạo thành. Sau đó cửa truyền tống chủ thành Lông bị đóng lại, đây cũng là kết quả bàn bạc của giám mục Bolin Đại Địa Thần Điện cùng gia tộc Minh. Vừa tiến vào chủ thành Lông, thần quan cấp 4 liền phát hiện không đúng. Toàn bộ chủ thành Lông tràn ngập một khí tức khiến thần quan cấp 4 không thể nói nên lời, loại khí tức này khiến thần quan cấp 4 cảm giác được toàn thân rét lạnh từng cơn. Tra xét tà ác, thần quan cấp 4 lợi dụng tinh thần cũng không tính là cường đại của mình thi triển ra một thần thuật, bởi vì người đến tất cả đều là thần quan chiến đấu, cho nên có thể thi triển thần thuật cũng chỉ có vị thần quan cấp 4 này. Thần điện sẽ rất ít phái ra thần quan có được thiên phú tinh thần, loại thần quan này bởi vì bản thân học tập thần thuật, khi thi triển năng lực cực kỳ gần gũi với thuật sĩ tín đồ tà thần, cho nên căn bản sẽ không rời khỏi thần điện. Trên thực tế loại thần quan này trong thần điện cùng thuật sĩ tà thần là nghề nghiệp tương tự, chẳng qua bọn họ thờ phụng thần linh khác nhau mà thôi. Thần quan chiến đấu là kỵ sĩ, cũng là người thủ hộ thần điện, bình thường chiến đấu đều là do thần quan chiến đấu đến xử lý.